Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 10 của bộ truyện Đô thị, Huyền Huyền, Diện, Trọng Sinh, Ẩn Sát, của tác giả Phẫn Nộ, Đích Hương Tiêu. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 41, Dùng Mưu. Thời tiết đã vào cuối thu. Lá cây ngô đồng vàng óng ánh rơi xuống đầy trong bệnh viện. Trong một cái ao cá, có mấy con cá đang đợi bơi đi bơi lại. Mỗi khi lá cây hạ xuống, điểm vào mặt nước tạo nên những điểm rung động. Bệnh nhân nơi đây thường kết đôi, kết ba với nhau, đi lại nói chuyện. Nhưng mà Giang Minh mỗi khi đi ra khỏi phòng bệnh, thì đều có cảm giác mình đang sống trong bệnh viện tâm thần. Hơn nữa phía sau hắn còn mọc thêm một cái đuôi. Lấy thể chất của Gia Minh mà nói thì chỉ cần băng bó, uống thuốc xong là có thể hành động bình thường. Nằm viện vốn là chuyện. Thế nhưng với bối cảnh của hoàng gia mà nói thì bọn họ không bao giờ quan tâm tới Gia Minh. Nhưng tiền thì bọn họ không thiếu. Bệnh nhân có tiền thì làm gì có bệnh viện nào từ chối chứ. Cho nên Gia Minh đương nhiên được hưởng đặc ân chăm sóc chu đáo. Một tuần sau đó, Gia Minh vẫn phải nằm trong cái bệnh viện này. Người theo đuôi đương nhiên không phải là Linh Tinh hay là Hoài Sa, mà chính là người cùng bị nạn với hắn. Từ khi nhập viện cho tới nay, hai người ngoại trừ một tiếng cảm ơn cũng không có nói gì nhiều. Thế nhưng khi mà Linh Tinh và Nguyệt Trì Huân nói chuyện vào ngày Chủ Nhật, thấy cô gái Nhật Bản này cứ nằm thừa người ra, Linh Tinh mới bảo là khi nào Gia Minh rảnh thì mang nàng ta ra ngoài chút. Đề nghị này mặc dù Gia Minh không được trực tiếp gật đầu, nhưng mà từ lúc đó trở đi, mỗi khi Gia Minh ra ngoài, lập cô ta như một ưu linh bám theo sau. Khi Gia Minh đi vào trong bệnh viện, Nguyệt Trì Huân lặng lặng bám theo. Khi Gia Minh ngồi trên ghế, cô ta cũng im lặng ngồi một bên. Khi Gia Minh ngồi xổm ở bờ ao, Nguyệt Trì Huân cũng ngồi bên cạnh. Khi Gia Minh tới các lương đình ngồi chơi cờ vây với các cụ già, thì Nguyệt Trì Huân cũng đứng bên cạnh nhìn. Mà điều kinh khủng nhất là mỗi khi Gia Minh chiếm thượng phong, Nguyệt Trì Huân chỉ cần điểm hai ba cái trên bàn cờ là mấy cụ già lại vui tươi hớn hở nói: "À, hóa ra là vậy, là như vậy." Sau đó lại chuyển bài thành thắng. Vì vậy mà Gia Minh buồn bực. Chẳng lẽ do kiếp trước làm nhiều chuyện thất đức nên kiếp này có một ưu linh bám theo sau ư? Ai, đời trước đúng là làm không ít chuyện thất đức. Thế nhưng mà kiếp trước là Nguyệt Trì Huân tự sát, chứ đâu có liên quan gì tới hắn chứ. Hay là oán linh có thể xuyên không? Trên thực tế, Gia Minh cũng không phải là người nhiều chuyện. Tuy rằng trong lòng rất phiền muộn, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng ngoài miệng cũng không có nói cái gì. Dù sao hai người cũng chẳng có giao tình gì, cho nên hắn cũng không muốn chọc vào một gia đình là thành viên của Bùi Gia La. Trên mặt Gia Minh lúc nào cũng biểu thị thái độ: "Tôi không quen biết với cô để thể hiện ra." Cứ buổi trưa và buổi tối là Linh Tinh và Hoài Sa là mang cơm nước tới. Đương nhiên là Nguyệt Trì Huân cũng có một phần. Tuy rằng Gia Minh vẫn cố tình làm lành với nàng ta, nhưng mà Linh Tinh thì lại không như vậy. Linh Tinh vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, nói chuyện cùng với Nguyệt Trì Huân, qua đó đã kết giao tình. Trong lòng Gia Minh lại nghĩ rằng có lẽ là đoạn giao tình này sẽ mang tới cho hắn những phiền toái. Cứ như vậy mà ở trong bệnh viện 4-5 ngày, cuối cùng cũng tới thời gian mà Gia Minh xuất viện. Đêm đó, Linh Tinh lại nói chuyện với Nguyệt Trì Huân, nói là tạm biệt. Lúc đêm khuya thì Gia Minh đang chập chờn ngủ, nghe thấy thanh âm của Nguyệt Trì Huân. "Cố Gia Minh." Thanh âm kia vô cùng êm dịu và cẩn thận, dường như muốn đoán xem mình đã ngủ hay chưa. Một lát sau, trong miệng Gia Minh mới ừ một tiếng. "Xin lỗi, thứ cho tôi mạo muội. Có thể nhờ anh một việc được không?" "Không thể nào, xin lỗi nha." Gia Minh dùng tiếng Nhật để hồi đáp. Bên kia rơi vào trong trầm mặc. Gia Minh chuyện mình đang chuẩn bị ngủ thì thanh âm kia lại vang lên. "Xin lỗi, thế nhưng chuyện này đối với tôi mà nói nó rất trọng yếu. Không biết cố Gia Minh anh có thể nghe tiếp rồi quyết định được không?" Gia Minh không trả lời mà chỉ nghe bên kia nói tiếp. "Tôi muốn hỏi một chút. Anh Anh có kinh nghiệm, biết con gái chưa? Nhà mình hai mắt trợn trừng. Tại sao? Cười nhạo mình ư? Có, nhưng mà cùng với nữ tử Tây Dương. Chưa từng có với con gái Nhật Bản, ngực nhỏ mộp nhỏ. Sao vậy? Cô muốn tôi làm biết cô hay sao? Đối với người không muốn quan tâm, ngữ khí của gia mình cũng không cẩn thận. Vốn tưởng rằng đây là một cô gái quý tộc Nhật được giáo dục cẩn thận. Sẽ á khẩu mà tiếp tục ngủ. Nhưng không ngờ bên kia vẫn nhỏ giọng nói. Đúng. Đúng chứ. Không biết có thể. Không được. Thân hình cô vẫn chưa có trưởng thành. Hiện tại toàn thân là toàn vết sẹo, xấu xí muốn chết. Tôi vẫn còn là một thiếu niên khỏe mạnh, đang thời kỳ phát dục. Nếu như làm với cô một lần mà lưu lại bóng ma ám ảnh cả đời, vậy thì cuộc sống sau này sẽ bị ảnh hưởng. Cô có muốn báo ơn cũng không phải làm như vậy. Cứ im lặng mà biến mất trước mặt tôi là tôi cảm ơn rồi. Nếu không thì phòng ở bệnh viện này không thiếu. Tôi không muốn cùng cô chen chúc trong một cái giường. À không, là một gian phòng. Miệng của hắn nói lung tung như vậy, nhưng mà trong lòng lại nghi hoặc. Tại sao lại phải làm? Bây giờ mà vẫn còn có chuyện cứu người một lần là con gái sẽ lấy thần báo đáp. Nếu như vậy, chắc là do kiếp trước tích đức quá. Nhưng mà kiếp trước hắn đã sống rồi. Nếu như có chuyện như vậy, thì tại sao trước kia tiêu chuẩn đạo đức của xã hội lại thấp tới mức không thể thấp hơn? Cho nên hắn nghĩ chuyện này chỉ là đùa mà thôi. Và mình đợi một lát sau là thấy giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Xin lỗi, thế nhưng không biết là cố gia mình anh có biết Nguyệt Trì gia chúng tôi đang gặp phải một kiếp nạn. Việc này gia mình đương nhiên là biết rất rõ. Người chủ sự của Bùi Gia La ở Nhật là Ngự Thủ Thương đã sớm lên kế hoạch tiến công vào Nguyệt Trì gia. Chỉ là hắn không tìm được cái cớ nào. Hiện giờ con trai của hắn là Ngự Thủ Hỷ coi trọng Nguyệt Trì Huân mới 14 tuổi, cho nên lợi dụng việc đó châm một ngọn lửa. Nghĩ tới đây, gia mình không khỏi nhíu mày. Lẽ nào cô bé này nhìn thấy năng lực của mình, muốn dùng trình tiết thực hiện kế hoạch di họa Giang Đông để cho Ngự Thủ Hỷ tấn công hắn? Trong nháy mắt, gia mình kích động tới mức muốn giết người. Ngự Thủ Hỷ là một trong hai vị giả năng của Bùi Gia La, sức mạnh tương đương với chư thần vô niệm. Thường ngày hắn hành sự vô cùng nhân hậu, nhưng mà hắn có một chỗ biến thái, đó là hắn cực kỳ chán ghét nữ nhân nào đã 18 tuổi. Những người lên giường với hắn từ trước tới nay toàn là thiếu nữ chừng 13-14. Sau khi cướp đi trinh tiết của các nàng, hắn không bao giờ để mắt tới lần thứ hai. Nguyệt Trì Huân bị hắn coi trọng, tuy rằng bề ngoài thì như làm lễ đến hôn, nhưng hắn biết Nguyệt Trì Huân sẽ không bao giờ đồng ý, cho nên Bùi Gia La nhân cơ hội này gây khó dễ. Nói đi thì cũng phải nói lại, Ngự Thủ Hỷ tuy rằng biên thái mà hắn chưa bao giờ dùng sức mạnh. Từ trước tới nay hắn hoàn toàn dùng tiền tài cho người nhà của những cô bé, sau đó dùng kèo hay đồ chơi lừa mất trinh tiết của họ. Dùng sức mạnh đối phó với Nguyệt Trì Gia như lần này thì người ngoài cuộc cũng biết người muốn đối phó với Nguyệt Trì Gia là lão đầu của Ngự Thủ Hỷ. Cho dù Nguyệt Trì Gia có đồng ý hay không, gia tộc này cũng khó mà tránh một kiếp nạn. Bởi vì gia tộc tôi đã thỉnh cầu Cao Thiên Nguyên trợ giúp để cùng có mối quan hệ, cho nên cha tôi đã từng nói với tôi là phải đính hôn cùng với trưởng nam của Thiên Vũ gia. Tôi chưa từng gặp qua chính tắc quân của Thiên Vũ gia, nhưng lần này mà quay về thì không có cách nào cãi lệnh cha được, cho nên tôi mới muốn đem lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì đừng có dây dưa với tôi, bằng không thì ở chỗ này có cái bút mặt cô trực tiếp đâm thủng là được rồi. Đâm thủng sao? Đúng, đâm thủng. Sau đó cho Ngự Thủ Hỷ nhìn, thằng cha đó có một loại mỹ học đáng buồn nôn. Tuy rằng lần này bị cha của hắn lợi dụng, nhưng mà chỉ cần cô không còn lần đầu tiên, hắn khẳng định sẽ tuyên truyền ra ngoài là hắn không còn một chút quan hệ nào với cô. Cứ như vậy cô cũng đâu cần phải gả cho Thiên Vũ Chính Tắc. Ha, ta thật lợi hại. Hắn thuận miệng nói lung tung, nhưng không ngờ là có lý. Trong lòng hắn đang tự tán dương mình trí lực tuyệt vời, đồng thời với cốc nước ở đầu giường để uống, nhưng lại nghe thấy thanh âm động đậy. Chắc là cô bé kia đã xuống giường, đi tới bên giường hắn. Ai, cô làm gì vậy? Dạ mình vừa nói đùa, nhưng mà cô bé kia lại tưởng là thật. Sau đó hắn thấy cô bé vươn tay ra. Tôi muốn mượn bút máy. Cô! Vì thấy khuôn mặt nghiêm túc của Nguyệt Trì Huân Dạ Minh đành phải quay lại, ngụm nước đang uống lập tức phục ra ngoài, sau đó ôm bụng bắt đầu cười lăn lộn. Đồ ngốc, tôi nói đùa, chẳng nhẽ cô lại muốn dùng bút máy sao? Lúc này trong đầu hắn lại tưởng tượng ra một khung cảnh khác. Nguyệt Trì Huân mẹ lệ mở hai chân của mình ra, dùng bút máy đâm vào trong. Tình cảnh này làm cho hắn bật cười, cười mãi không dừng được. Hắn phải cố gắng vuốt bụng, sau đó nhìn Nguyệt Trì Huân lại nở ra một nụ cười. Ai, quay về đi ngủ đi cô bé ngốc à. Bùi La Gia có chủ ý với Nguyệt Trì Gia cô thật, chứ không có liên quan gì tới chuyện cô dùng bút máy. Nếu như cô làm như vậy thì chỉ làm cho tên ngự thu hủy biến thái kia phiền muộn một chút mà thôi. Cô đúng là hợp khẩu vị của hắn đó. Cố Gia Minh, cậu rất hiểu rõ Bùi La Gia. Không, tôi với Bùi La Gia một chút quan hệ cũng không có, cũng không muốn có quan hệ gì với hắn. Gia Minh chui vào trong chăn, nhưng lại nghĩ trêu chọc Nguyệt Trì Huân như vậy thì cũng nên an ủi nàng ta một chút. Cô yên tâm đi, sau khi cô gặp Thiên Vũ Chính Tắc, cô sẽ thấy hắn là một người không tồi. Nhưng mà cho dù cô có thích hắn hay không, có cùng hắn đính hôn hay không, hắn cũng không đụng tới cô đâu, bởi vì hắn đã có bạn gái rồi. Cố Gia Minh, anh quen với Thiên Vũ Quân ư? Gia Minh quay đầu không hề trả lời bất cứ câu hỏi gì. Trong lòng Nguyệt Trì Huân lúc này đã có một cảm giác cam chịu. Lúc này Gia Minh còn chưa biết cái sự trọng mặt này đã mang tới một sự sơ hở cho hắn. May là không dẫn tới phiền toái gì lớn. Sau khi ra viện rồi quay lại trường học, hắn không còn liên lạc gì với Nguyệt Trì Huân. Sau đó vài ngày, lại một thứ năm đã tới. Hắn rời khỏi Diệp Thị Võ Quán quay về nhà. Nhưng chưa cần vào nhà, hắn đã nhận ra một điểm không đúng. Nhà hắn đã có người vào. Sau khi cẩn thận kiểm tra qua, hắn mới đẩy cửa tiến vào. Trên bàn sách bên cạnh giường có một tờ giấy. Phía trên là những dòng chữ Hán rất đẹp, đẹp tới mức khiến cho người ta phải thẹn thùng. 2 giờ chiều ngày mai, ở quán cà phê Tịch Độ phía Đông Thành, cùng nhau gặp gỡ, không gặp không về, Thiên Vũ Chính Tắc. Buổi chiều ngày thứ hai được nghỉ, do đó có ban kiểm tra. Ngay cả điều này đối phương cũng biết, chứng tỏ hắn đã tính cặn kẽ rất rõ ràng. Chương 42, Thiên Vũ Chính Tắc. Nếu như dựa theo tính cách của Gia Minh lúc này, đối phương nói không gặp không về, vậy thì chắc chắn hắn sẽ không đi. Tốt nhất là để cho người kia đợi cả đời. Đương nhiên phương pháp tốt nhất này sẽ khiến hắn khoái cảm ở trong lòng. Hắn đã coi mình ngang hàng, lại thành tâm. Nếu như mình không đi, thì đối phương chắc sẽ nổi giận. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Thiên Vũ Chính Tắc là người có tính cách hiền lành. Nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai, khi cùng Linh Tinh Hoài Sa ăn điểm tâm, mới phát hiện một chuyện làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Rạp chiếu phim Tây Hải Lộ ư? 3 giờ chiều sao? Nguyệt Quang bảo hạt. Đúng vậy, đúng vậy. Tối qua, cha tớ cho tớ 3 cái vé xem phim. Nói là phim này rất hot. Tan học, chúng ta cùng đi nha. Cầm 3 tờ vé xem phim, Hoài Sa thật là cao hứng. Thế nhưng 2 giờ chiều tớ có việc rồi. Ngón tay của hắn chỉ vào hai cô bé. Thầm nghĩ các người đi xem, ta lại đi theo để làm kẻ bám đuôi hay sao? Lời này đương nhiên hắn không dám nói ra, bởi vì Hoài Sa đã nổi giận. Hắn đành vội vã cười. À, không thành vấn đề, tớ nhất định sẽ tới. Sao lại nhìn tớ như vậy? Cậu đi gặp ai? Chẳng lẽ là cô nàng Nhật Bản kia sao? Hoài Sa liếc mắt nhìn. Cô ta nói tớ nghe đâu có hiểu đâu, gặp cô ta làm gì? Nghe nói là một người bạn trước kia của cha tớ, phải rời khỏi thành phố Giang Hải. Muốn gặp tớ một chút thôi. Nói không chừng còn có thể cho tớ tiền tiêu vặt. Hôm nay đi xem phim tớ mua bọng ngô là được chứ gì? Sắc mặt của Hoài Sa đã dịu dần, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Có những chuyện không cần nói mà cũng có thể làm đó. Sao cậu biết? Và mình liếc mắt nhìn cô, mắt thấy sắc mặt của cô bé hận đỏ, dường như là nhớ tới chuyện không cần nói cũng có thể làm là chuyện gì. Trong lòng hơi cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà Hoài Sa lúc này đang nghĩ tới nụ hôn sau nhà máy gia công gỗ trong rừng hồi trước. Sau khi ba người ăn xong, Gia Minh đi phía trước, nhưng vẫn nghe được hai nữ hài thì thầm. Xa xa à? Sao cậu lại hỏi cậu ấy nhiều như vậy chứ? À, nghe cha tớ nói, nam nhân thường hay bị hư hỏng đó. Xa xa, chúng ta phải chú ý chặt chẽ tới hắn hơn. Thế nhưng, cảm giác này thật là kỳ quái. Các nàng ở phía sau bàn luận xôn xao, nhưng tất cả đều lọt vào trong tai của Gia Minh. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ vẫn chỉ là cô bé, làm gì có cảm giác kỳ quái chứ? À có, hai người bọn họ là hoa bách hợp, chỉ có nữ với nữ mới có cảm giác, trong khi các người lại là bạn ta, không biết lúc xoa bóp có cảm giác gì. Buổi sáng sau khi tổng vệ sinh và tan học, ba người ăn cơm trưa ở Diệp thị võ quán. Gia Minh bởi vì còn có hẹn ước, cho nên hơn 1 giờ chiều là đi ra ngoài. Lúc gần đi, Hoài Sa đang đấm bao cát, nhưng vẫn nói. Nhớ kỹ đó, điểm tâm sáng đó. Ở trên một con đường đi tới quán cà phê Tịch Độ, thời gian đúng 2 giờ. Sau khi bước vào cửa kính, được hệ thống lò sưởi phả vào mặt, Gia Minh lúc này mặc đồng phục của trường trung học Tình Huy. Nhân viên ở quán lúc này định ngăn, nhưng mà đã có người ngồi ở cửa sổ bàn cuối, cùng đứng dậy ra đón, phất phất tay, trông hình như hai người này rất quen với nhau. Thiên Vũ Chính Tắc lúc này vẫn là còn một là sinh viên. Tuy không đặc biệt đẹp trai, nhưng ngoại hình có thể khiến cho người ta tin. Nếu như không biết rõ hoàn cảnh của hắn, người khác sẽ cho rằng hắn là một nhân viên bán hàng. Trong đại sảnh của quán cà phê, đang vang lên tiếng Dương Cầm. Gia Minh đi tới chỗ người này, đã thấy Nguyệt Trì Huân ngồi ở đó rồi. Hiện giờ đương nhiên là đã xuất viện, mặc một bộ trang phục màu trắng, trông bề ngoài tú lệ vô cùng, đôi tay thon thả nhỏ nhắn, đúng là có hình dáng của thiếu nữ trưởng thành. Nhìn thấy Gia Minh đến, hai tay của nàng đặt trên đùi cúi mình vái chào, trên khuôn mặt vốn chẳng thể hiện cảm xúc, nay là hiện ra sự áy náy. Xin chào, tôi là Thiên Vũ Chính Tắc. Nam tử này nói hán ngữ rất lưu loát, chìa một tay ra, nắm một chút, không có ý định thử sức bên trong. Nếu như không phải là người này phúc hậu, thì Gia Minh cũng sẽ không tới, nhưng mà dùng súng ngắm trực tiếp giết hắn cho rồi. Tôi là Cố Gia Minh, gọi Gia Minh là được rồi. Gia Minh ngồi xuống vị trí đối diện, gọi một ly cà phê rồi mới nói. Có biết rằng cảnh sát hiện giờ đang theo dõi người rất sát hay không? Bây giờ mà người hẹn ta ra đây sẽ mang tới phiền phức cho ta. Ta ghét nhất là bị phiền phức. Tôi tin tưởng vào khả năng mình có thể tránh được tai mắt của cảnh sát. Đồng thời tôi cũng tin Gia Minh anh có năng lực này, không phải sao? Cảnh sát bình thường đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng làm sao các người biết ai là Viêm Hoàng Giác Tình chứ? Gia Minh, chẳng lẽ anh không phải sao? Thiên Vũ Chính Tắc hơi cảm thấy nghi hoặc. Gia Minh nhấp một hớp cà phê. Đừng có thử ta. Ta nói rồi, ta ghét nhất là bị phiền phức. À xin lỗi, kỳ thật lần hẹn Gia Minh người tới đây. Một là vì cảm ơn anh đã xuất thủ cứu Huân. Hai là vì Huân nói anh nắm rất rõ tình hình của tôi. Cho nên anh cũng biết đấy. Tôi có một số chuyện riêng mà người trong nhà cũng không biết rõ. Đương nhiên tôi cũng mong anh có thể tha thứ cho Huân khi mà cô ấy vô ý thổ lộ sự tình. Thật ra tôi cũng đang âm thầm điều tra mục đích của tên Tào Đông Phong. Chuyện này tôi đã giải quyết xong, mong rằng không làm phiền anh. Tôi đã sớm biết anh có thể làm được chuyện này. Tào Đông Phong là sơ sót của tôi. Gia Minh nở một nụ cười, tuy rằng Nguyệt Trì Huân vẫn lạnh đạm, nhưng mà dường như vẫn còn hơi sợ. Cô chắc vẫn là còn chưa quen, được rồi. Hiện giờ vẫn còn đang học ở Đông Đại chứ? Nếu như tôi nhớ không nhầm, hình như là Duy đang học năm 2 ở Đông Đại. Câu này vừa nói xong, không khí trong quán cà phê đột nhiên có thay đổi. Khí thế của Thiên Vũ Chính Tắc đột nhiên trở nên băng lạnh. Sau một lát, khí thế này mới giảm bớt nói. Lẽ nào anh quen Duy cho nên mới biết chuyện của tôi? Cũng không đúng. Long Đường Gia mặc dù đang bị xa lánh, nhưng bọn hắn không thích Trung Quốc. Duy chưa từng tới nơi đây. Nói như vậy, anh đã từng tới Nhật ư? Phân tích tình huống trước mặt Gia Minh, điều này cũng có nghĩa là Thiên Vũ Chính Tắc không muốn tiến hành những hoạt động điều tra âm thầm. Gia Minh cười rồi đứng lên. À, chuyện của tôi rất phức tạp. Anh điều tra không được gì đâu. Bởi vậy cũng không cần thiết phải điều tra. Bởi vì thực tế tôi cũng chẳng làm chuyện gì. Cũng không muốn quan hệ lằng nhằng. Đương nhiên, nếu như anh muốn điều tra, tôi chính là đệ tử đời thứ hai của Nhất Gia Cửu Thế Gia ở Nhật Bản. Được rồi, tôi còn có việc. Chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Hắn nói xong liền rời khỏi quán cà phê. Đợi Gia Minh đi được một lát thì Nguyệt Trì Huân mới hỏi. Thiên Vũ Quân, Gia Minh, hắn nói cái gì vậy? À, hắn nói hắn là đệ tử đời thứ hai của nhất gia Cửu Thế Gia ở Nhật Bản. Thiên Bộ Chính Tắc cười mà như không cười nói. Nhất gia Cửu Thế Gia, đệ tử đời thứ hai? Nguyệt Trì Huân lặp lại cái tên kỳ quái này. Thiên Vũ Chính Tắc thấy thái độ của cô nghiêm túc, không khỏi bật cười. Câu nói của hắn phải dựa theo nghĩa của Trung Quốc mà lý giải. Hắn chính là nhất gia Cửu Thứ Lang. Thời gian máy bay cất cánh chỉ còn 3 giờ. Chúng ta về Nhật thôi, Huân ạ. Ra khỏi quán cà phê, nhà mình chèn lên một chiếc xe buýt. Sau đó nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ mới là 14 giờ 35 phút, vẫn còn kịp. Lúc này tuy rằng không phải thời gian cao điểm, nhưng mà bên trong xe vẫn chợt cứng. Đột nhiên nhà mình nhận thấy một bóng hình tương đối quen thuộc. Hóa ra là cô bạn gái học sinh cấp 3, Mục Trần Trần, từng giả mạo cảnh sát lấy khẩu cung. Cô gái này mặc một bộ quần áo màu xanh thể thao, tóc ngắn, búi thẳng đứng, đang cố gắng đứng im trong xe. Mùa đông lạnh, đứng đồng thế này thì đúng là có cảm giác ấm áp, nhưng sẽ khiến cho người khác bực mình. Ai nấy đều không có thoải mái, chỉ có duy nhất cô nữ sinh này là ánh mắt có thần, rất hiếm thấy. Nhìn theo ánh mắt cô, và mình thấy một tên tiểu tử đang lén lút móc ví của một người phụ nữ. Hàng ngón tay của hắn mòi ra được một cái bọc nhỏ nào, cẩn thận kéo ra ngoài. Tên tiểu tử kia chừng 17-18 tuổi. Hắn hết nhìn đông lại nhìn tây. Khi chú ý tới ánh mắt của Mục Trần Trần thì nhất thời trở nên tàn bạo. Nhưng mà Mục Trần Trần đâu có sợ, cô lập tức kêu to. Bắt tiểu trộm đi! Trong xe đột nhiên trở nên náo loạn. Tên tiểu trộm kia sợ hãi vội buông đồ ra, chen lấn trong đám người đang thi nhau kiểm tra đồ đạc mình. Mục Trần Trần ra sức chen về hướng của tên tiểu trộm, muốn tóm lấy hắn. Hai người trẻ tuổi khác đột nhiên chen tới, giả vờ vô ý ngăn cô lại. Trong khi đó tên tiểu trộm kia đã chạy ra gần cửa rồi. Cũng không biết Mục Trần Trần lấy đồ đa khí lực lớn như vậy, ra sức chen trong đám người, nắm lấy cánh tay của tiểu thâu. Tên tiểu trộm kia thấy như vậy, bèn lấy một chân đá vào người Gia Minh để lấy chỗ đi. Một cước lực này không lớn nhưng mà vẫn lưu lại một dấu chân rõ ràng trên ngực của Gia Minh. Phủi vết bẩn, Gia Minh bĩu môi. Được đó, thật là mạnh. Chương 43, truy đuổi. Tên trộm bị bắt, vị đại thẩm bị móc túi kêu ầm, nhưng mà chuyện về sau lại càng trở nên phức tạp. Đừng tóm tay ta, đừng lôi kéo ta, cô gái này cố tình gây sự. Sao tự dưng nói tôi là tên trộm vặt chứ? Ta chính mắt nhìn thấy, người còn chối hay sao? Con mắt nào của cô thấy, con mắt nào? Dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy? Tôi cũng thấy cô lấy đó, cô có chứng cứ gì không? Nếu như người không có chột dạ, tại sao phải chạy chứ? Tôi đâu có chạy, trong xe nhiều người như vậy, tôi có thể chạy đi đâu? Rõ ràng là ngươi chạy mà. Tôi không chạy. Vốn không có chứng cứ, lại thêm những người trên xe không có thói quen đứng ra làm nhân chứng. Vị đại thẩm kia thì không đấm kiểm tra ví, khi thấy mình không bị mất gì vội kéo Mục Trần Trần. Ai, sao thì cũng không mất gì, coi như là thôi đi. Cái gì mà coi như? Cô không bị mất, nhưng ai biết hắn đã trộm được bao nhiêu người rồi. Không được, không thể buông tha cho hắn như vậy. Cái gì không buông tha tôi? Cô dựa vào cái gì mà không buông tha tôi? Thấy đường sự không muốn truy cứu, tên trộm vặt này là càng không lo lắng. Cô buông ra, đừng lôi kéo tay tôi. Nói cho cô biết, nếu cô không phải là con gái, thì tôi đã đánh cô rồi. Xem ai đánh ai chứ? Lời còn chưa nói hết, Mục Trần Trần bị tiểu tử kia đẩy mạnh cho một cái. Do không kịp đề phòng cho nên ngã ngửa ra sau. Lúc này bên trong xe người đứng chật như nêm cối. Không gian đằng sau của Mục Trần Trần đã bị bịt kín, cho nên không thể nào ngã được. Nhưng mà cho dù có nhiều người thì Mục Trần Trần cũng phải rất khó khăn lắm mới đứng thẳng được lại. Nhưng hai tên tiểu tử bên cạnh cũng bắt đầu tiến lên ngăn, giả bộ khuyên. Ai da, nhất định là hiểu nhầm rồi. Làm gì phải căng như vậy chứ? Đúng vậy, nhường nhau một chút là được rồi. Cô là con gái, tốt nhất không nên để mình bị thương. Nhìn cách ăn mặc của ba người này tương đối giống nhau, vào thời điểm năm 1995, thế hệ trẻ thích theo mốt mới, mặc toàn quần áo kỳ quái, nhìn là biết cùng một bọn. Mọi người trên xe thấy chúng có ba người là càng không dám ra mặt, trong khi đó Mục Trần Trần không sợ hãi một chút nào. Các người tránh ra đi, hôm nay không bắt hắn tiếp cục cảnh sát thì không thôi. Cô chỉ là một nữ học sinh cấp 3, tuy rằng tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, nhưng tới bước này thấy đương sự không chịu đứng ra, lại thấy người xung quanh không dám nói lời nào. Trong lòng cảm thấy ủy khuất, viền mắt liền ửng. Đột nhiên có một thanh âm vang lên bên cạnh. Tôi có thể làm chứng, hắn là tên trộm đó. Khi nói ra những tiếng này, mọi người mới nhìn sang hướng có thanh âm phát ra. Thấy người nói là một thằng con trai, mặc đồng phục của trường trung học Tình Huy, đang phủi dấu chân trên ngực. Còn nữa, khi hắn chạy tới bên này còn đá tôi một cước. Tôi nghe người ta nói là bàn tay chạm vào thứ nào sẽ có dấu vân tay lưu lại. Người này lúc này cầm ví của đại thẩm kia, chỉ cần đem ví tới cục cảnh sát kiểm tra là có thể biết được. Nghe đứa bé trai này nói, bà tên tiểu tiểu kia mặt nghệch ra. Tên bị bắt sắc mặt tái mét, mục trần trần nói. Đúng vậy đó. Ngươi lần này trốn không thoát đâu. Bác tài, chúng ta tới cục cảnh sát thôi. Trên thực tế, cái ví kia hầu như chỉ có một mình vị đại thẩm này cầm. Lúc này cái dấu vân tay của kẻ khác đương nhiên là có thể dễ dàng phát hiện ra. Nhưng mà đây là lĩnh vực chuyên môn, người bình thường căn bản không rõ ràng lắm, là nhờ tới cảnh xét nghiệm dấu vân tay trên TV. Tên trộm vặt kia cảm thấy tội danh của mình đã chắc chắn, cho nên trong lòng bắt đầu tính toán xem chạy như thế nào. Nhưng mà trong lòng hắn mới cái ý niệm này, đứa bé trai bên cạnh đã ngây thơ mở miệng. Chị Trân Trân hắn đương nhiên trốn không thoát, chị Thanh Thanh không phải trong đội cảnh sát hình sự ư, đây chính là đội hình sự chuyên phá án giết người. Chỉ cần chị nhớ kỹ dung mạo của hắn, sau này nếu hắn còn ở thành phố Giang Hải, chị Thanh Thanh nhất định là có thể tìm ra. À đúng vậy, chị của tôi ở đội hình sự cơ mà, không sợ người chạy trốn đâu, bác tài, nhanh lái xe tiếp cục cảnh sát đi. Tài xế kia lúc đầu không muốn lái xe tiếp cục cảnh sát, nhưng khi nghe nói tới cô học sinh này có chị làm việc ở đội hình sự, cho nên thay đổi chủ ý. Dù sao đối với đại đa số mọi người, khi người khác gặp chuyện không may, bọn họ không muốn giúp, có người đứng ra đại diện thì chắc chỉ là tính cách trời sinh, cho nên bác tài nói. Thế nhưng đồn công an gần nhất không nằm trên tuyến đường chúng tôi đi, trong khi mọi người là có việc gấp. Vào khoảng thời gian này, người có việc gấp không nhiều, hơn nữa tên trộm vặt kia có tội, đám người xung quanh bắt đầu thấy vai trò của mình trở nên quan trọng. Có người nói, tôi đã xem thấy thằng này có điều gì không đúng rồi mà. Có người lại nói, nếu như tôi mà biết, nhất định tâm hắn đánh cho một trận. Ô tô lập tức chuyển sang một con đường khác, trong lúc nhất thời và mình cả chút há hốc mồm. Cái tên tiểu tử này, vậy là chết rồi. Chiếc xe đang đứng tới, chiếc xe đang trên đường tới đồn cảnh sát gần nhất. Nó cũng phải đi qua rạp chiếu phim, nhưng lại vòng qua một cái vòng xuyến. Trong lúc buồn bực, Mục Trần Trần lại nói. Ai, em là Cố Gia Minh, ngày đó sao? Ngày đó thật là xin lỗi nha. Gia Minh cười khổ. À không có gì, chị Trần Trần rất muốn làm cảnh sát hay sao? Đương nhiên, năm sau chị tốt nghiệp, chị có nguyện vọng muốn thi vào trường cảnh sát. Tiểu tử này có thủ đoạn gì, chị cũng có cách ứng phó. Tiểu tử này đương nhiên là ám chỉ tên trộm vặt đằng sau. Gia Minh không hề trả lời, hai gã đồng bọn của tên trộm vặt kia lúc này cũng không dám nói nhiều. Ô tô vừa đến cục cảnh sát, cửa xe vừa mở ra, tên trộm này lập tức cướp đường mà chạy. Mục Trần Trần lập tức tóm lấy áo hắn, nhưng do không đủ sức nên bị hắn kéo bay đài. Do Gia Minh đứng gần cửa nên không cẩn thận ngán tên trộm này lại, làm cho hắn lảo đảo ngã sấp xuống. Người còn muốn chạy ư? Cú ngã này thực sự là rất mạnh. Tên trộm vặt kia đập mặt xuống đất. Mục Trần Trần đè lên người hắn, tuy rằng không tới mức nằm im nhưng mà vẫn bị thương. Mục Trần Trần đứng dậy, kéo tên trộm đứng lên. Chỉ thấy người này máu mũi đang chảy ra ngoài, rách một vệt trên trán, đúng là thê lương vô cùng. Vị đại thẩm bị trộm kia cũng tự nguyện làm nhân sĩ chính nghĩa, đứng ra làm nhân chứng, áp giải tên trộm và đồn công an. Nhà mình thì nói mình có việc, cự tuyệt lời mời ăn kẹo buồn nôn của Mục Trần Trần, đi theo đường tắt tới rạp chiếu phim. Khi đi qua một góc đường, có hai cái bóng người nhanh chóng vọt lên, chính là hai tên đồng bọn của tên trộm khi nãy. Hôm nay rất huỳnh hoàng đó, tiểu tử à. Đại anh hùng cơ mà. Một người trong đó đẩy vai Gia Minh, đã thấy Gia Minh thở dài. Ai, không có thời gian chơi đùa với các anh đâu. Trở về nhà để bú sữa đi, ngoan. Con mẹ mày, à mày đừng có chạy. Câu chửi của hai tên kia còn chưa kịp phát ra hết, Gia Minh đã hô một tiếng, bỏ chạy. Được lắm, đừng để hôm nay tao tóm được mày. Chạy nữa, tao giết cả nhà mày luôn. Hai thằng cao to đuổi một thằng nhóc chạy trên đường phố của thành phố Giang Hải. nhưng mà cho dù hai người này có cố gắng bao nhiêu thì cũng không có theo kịp. Nhìn thằng nhóc kia chân ngắn, người có một mẫu thôi mà sao vẫn chạy phía trước, làm cho hai người này vô cùng bực mình. Đứa bé này dùng tốc độ rất nhanh để đi, vượt qua đường, lướt qua vòng xuyến, chạy lên những bậc thang. Chưa thấy đứa bé nào lại chạy nhanh như thằng nhóc này. Chỉ một thời gian mà ba người đã đuổi nhau xuyên qua 3-4 cái quảng trường. Hai người hùng hổ truy đuổi theo, dần dần có chút uể oải. Khi vòng qua một góc đường, đột nhiên có tiếng xe đạp truyền đến. Một người trong đó bị xe đạp lao vào đùi, té ngã xuống đất. Đừng có để ý tới tao, đuổi theo nó ngay đi. Hai người lớn vẫn đuổi được một thằng nhóc. Việc này đúng là ảnh hưởng tới lòng tự tôn của đám tiểu lưu manh này. Ngay cả khi chúng bị xe đạp đâm trúng, vẫn còn không quên bảo thằng đồng bọn tiếp tục đuổi theo. Thằng kia ngoảnh đầu lại, thấy bạn không có việc gì, sau đó cắn chặt răng, lấy tốc độ nhanh hơn mà đuổi theo. Lựa màn truy đuổi cuối cùng cũng rút ngắn khoảng cách một chút, nhưng mà thằng nhóc kia đột nhiên chạy vào một cái hẻm nhỏ. Thằng lưu manh thấy thằng nhóc kia chỉ còn cách không xa, liền tăng tốc đuổi theo. Đầu con đường kia là những thùng rác, chất đầy túi ni lông, đúng là cái ngõ cụt. Hắn không khỏi mừng rỡ trong lòng, vừa chạy vừa quát. Mày còn chạy đi đâu? Khi đuổi tới gần, tưởng chừng như chỉ còn một cánh tay nữa thôi là tóm được thằng nhóc, nhưng mà vẫn chưa bắt được. Mắt thấy sắp tới cuối ngõ, thằng nhóc kia không giảm tốc độ chút nào. Nó bay lên một cái, đạp chân vào những cái thùng rác, nhảy qua bức tường bên cạnh. Ầm, loạng xoạng, bình bình bang bang. Những thanh âm kinh người vang lên, tiểu lượng mạnh không kịp dừng, trực tiếp lao vào đông rác rưởi, thân hình mất cân đối xoay tròn một cái, ngã xuống đông rác. Đồng thời những túi ni lông lớn cứ như mưa rơi xuống, trong khi thân hình của thằng nhóc kia thì đã biến mất. Điều này sao có khả năng chứ? Nhảy qua bức tường là tới con đường trước cửa rạp chiếu phim. Hắn nhìn đồng hồ một chút, 2 giờ 58 phút, đúng là hoàn hảo, hắn vội vàng chạy tới. Trước cửa rạp chiếu phim có hai cô gái mặc quần áo trẻ trung, đang loanh quanh đứng đợi. Linh tinh nhìn xung quanh, xa xa đã không kiên nhẫn được. Mắt thấy Gia Minh lao tới, hai cô gái đều hưng phấn. Nếu như không phải là hành động đậm đà tiếp theo, thì người khác có lẽ nghĩ rằng chuyện người thân lâu ngày gặp lại. Nói, cậu đi đâu? Đây là xa xa chất vấn. Trong lúc chất vấn cũng không thể bỏ qua hành động đấm đấm đá đá vài cái. Sao cậu lại chạy từ kia ra? Linh tinh thì tương đối ôn nhu một chút, hắn phủi bụi trên người, sau đó kỳ quái nhìn ngõ cục. Ai da, 3 giờ 3 giờ. Tới liều mạng chạy tới đây. Xa xa đừng có đánh nữa mà. Nhìn xem, 2 giờ 59 phút. Gia Minh vươn tay ra, hào hứng nói. 3 giờ quá 1 phút rồi. Linh tinh đưa tay. Đã quá 2 phút. Xa xa cũng chỉ đồng hồ đeo tay ra. À, là do đồng hồ, không phải lỗi của tớ mà. Gia Minh cười khổ. Xa xa vẫn chưa trả lời, mà học theo linh tinh, nhìn vào ngõ cụt bên cạnh, nhất thời cả khuôn mặt đều đen xì. Ngõ cụt, nói như vậy, cậu không tới muộn, mà muốn chúng tớ đợi nơi này sao? À, chuyện này, người đâu, cứu mạng. Và mình thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Sau đó xa xa dừng nành mua bút, linh tinh thì vén vai sách quần. Hai cô gái cười đuổi theo đánh đấm, màn được đuổi khắp thành phố Giang Hải lại tái hiện. Giết chết cậu nè! À, đừng mà! Chương 94, chương 44, 96, đại kế đào hôn. Sao lại dùng lửa đốt ta? Tại sao là cạo sạch rề mép của ta làm gì? Người có biết là thiếu niên không có riêng thì không có tính cách hay sao? Thật không? Ai, vặn thì dốt, vỏ thì nát. Người không làm sơn tặc, chẳng nhẹ người muốn làm trạng nguyên. Đúng là ta có nghĩ. Tỉnh lại đi, đừng có mơ. Hãy an phận mà làm sơn tặc đi thôi. Trong rạp chiếu phim vang lên đoạn đối thoại kinh điển của Châu Tinh Trì và Mạc Văn Úy trong bộ phim Đại Thoại Tây Du. Hiện giờ là lúc người ta vẫn yêu thích Tây Du Ký. Nhớ lại bộ phim này ra đời vào năm 1995, người ta chỉ có một chữ lạnh. Nhưng không những không khích được người khác cười, mà còn có người cười cũng chỉ là cười nhạt. Chẳng nhẽ giờ là thích quay thể loại phim như thế này, Tây Du Ký cũng có thể đóng như thế này hay sao? Trong rạp chiếu phim có người ngạc nhiên, có người cười mắng, cũng có người trợn mắt há miệng không trả lời được. Chỉ duy nhất xa xa có tính cách khác người, mới vừa cười to, vừa liều mạng đấm vào vai của Gia Minh. Không phải chứ, hắn chính là Tôn Ngộ Không ư? Hắn là Tôn Ngộ Không ư? Sao hắn lại là Tôn Ngộ Không chứ? Đánh người, đánh người. À da da, xa xa, cậu đừng gọi cười nữa mà. Cậu xem có bao nhiêu người đang nhìn cậu kìa. Linh Tinh cười nhẹ, cứ khi nào xa xa hài lòng là lại đánh người. Đây là thói quen từ lâu rồi. Đương nhiên người chịu đòn thường là Gia Minh. Đối với những lời đối thoại buồn nôn này của bộ phim Đại Thoại Tây Du, Gia Minh đương nhiên là không hiểu, mà có hiểu thì cũng chỉ cười mỉa vài tiếng. Trong lòng nghĩ tới chuyện đánh đùa của xa xa mới hiểu. Từ sau lần hoạn nạn sinh tử kia, xa xa càng lúc càng thích đánh đùa mình. Trên thực tế xa xa cũng cảm thấy mình rất kỳ quái. Từ sau lần hồn môi lòng máu ở sau nhà máy gia công gỗ tới giờ, cô lúc nào cũng muốn nhìn thấy Gia Minh. Với lại khi ở bên cạnh Gia Minh, cô cảm thấy mình an toàn, thoải mái, đôi khi còn bị mặt đỏ tim đập. Dựa theo tiểu thuyết tình cảm mà phán đoán, có lẽ là cô đã thích Gia Minh mất rồi. Thế nhưng tại sao lại có thể như vậy? Gia Minh là bạn thân của mình mà, là bạn trai của Linh Tinh. Linh Tinh cũng thích người bạn trai này, theo lý thuyết thì mình không nên thích. Thế nhưng không thích thì lý giải loại thái độ này như thế nào đây? Ba người chơi đùa với nhau từ nhỏ tới lớn, hành vi đã không còn tồn tại ngăn cách. Trong lúc cãi nhau, cười đùa, va chạm là chuyện bình thường. Bởi vì có sự kiện ô long kia mà Gia Minh đã nhìn thấy thân hình của hai người. Các cô cũng nhiều nhiều ít ít nhìn thấy một số việc riêng tư của Gia Minh. Nhưng mà giả như không thích người bạn trai này, vậy thì mình nên bảo trì khoảng cách như thế nào đây? Chẳng nhẽ bây giờ muốn làm bạn lại khó vậy ư? Trong đầu luôn có những câu hỏi như vậy, cho nên hành vi của xa xa đôi lúc có chút bất thường. Ở gần cô nghĩ tới Linh Tinh mà mặt đỏ tim đập, xa cách thì cô sẽ bị hai người bọn họ bài xích. Cảm giác như vậy, Hoài Sa tuyệt đối không thể nào chịu được. Hành vi của cô lúc thì bạo lực, lúc thì thục nữ. Tâm trạng như vậy cứ kéo dài cho tới hết năm 1996. Đương nhiên, giả như đứng ở góc độ người lớn mà phân tích, thì Hoài Sa phải có mối tình đầu sớm hơn Linh Tinh. Trước khi Linh Tinh có hảo cảm đối với Gia Minh, có thể nói là rất mơ hồ, căn bản không thoát khỏi phạm trù trẻ con. Cho nên cô khoan không quan tâm mà chia rẽ Gia Minh cho xa xa. Nhìn hai người bạn thân trên lôi đài đánh nhau mà hò hét trợ uy. Chuyện tình yêu rốt cuộc là cái gì thì không ai có thể nói cho rõ ràng được. Không bao lâu sau, thời gian đã bước vào đầu năm 1996. Trường học đang nghỉ đông, mà thời gian này ba người thường hay tụ tập vào một chỗ. Bây giờ Gia Minh và Linh Tinh sắp bước vào tuổi 15, còn 9 tháng nữa là xa xa bước vào tuổi 16. Tuổi 16 là tuổi quý hoa, mang theo những cuộc tình ngây thơ mà thích thú. Tâm tình của hai cô gái đang lớn, đang bám dần vào một người con trai. Không biết là cái mảnh đất nhỏ này sẽ phải chịu bạo lực vì họ. Không ai biết mà cũng không ai suy nghĩ làm gì. Đối với Gia Minh mà nói, hai cô gái này đã lớn rồi. Cho nên ở chung với nhau không nhàm chán như trước. Các nàng là hoa bánh bách hợp, mình ở chung với các nàng cũng chẳng có gì kỳ quái. Mình coi hai nàng như lá chắn, và mình cũng là lá chắn trước mặt của hai người bọn họ. Tổ hợp ba người thế này quả thực là hoàn mỹ. Trước kia hắn không có tuổi thơ, bây giờ cảm nhận được mới thấy nó dễ chịu, thoải mái và hạnh phúc. Chỉ còn vài ngày nữa là tới cuối năm, thành phố Giang Hải bị tuyết trắng bao trùm. Ba người mặc áo lông, mang bao tay đâu đá lung tung ở khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Giang Hải. Nào là trò chơi điện tử, trượt băng, đến công viên lái xe bumper, băng súng hơi, hai thiếu nữ gương mặt đỏ hồng vui sướng vô cùng. Tới ngày thứ năm, bọn họ nhặt được trong một cái lồng, trong đó có 5 con mèo nhỏ mới sinh, bị chủ nhân quẳng ra ngoài cửa. 5 con mèo thì đã chết 4, chỉ còn lại duy nhất một con, nhờ vào hơi ấm của Linh Tinh mà sống lại. Ba người đem nó về nhà. Hoài Sa thì gọi nó là A Sửu. Linh Tinh nói nó mới sinh trông giống như một con dê con, kiến nghị gọi nó là Mị Mị. Và mình thì cho rằng con mèo xấu này sống lại từ chỗ chết, đề nghị gọi là Khánh Dư Niên. Cuối cùng xa xa thắng lợi, con mèo nhỏ lấy tên là A Sửu, trở thành thành viên mới trong nhóm ba người. Trong khoảng thời gian yên tĩnh và ấm áp này, thỉnh thoảng Gia Minh thông qua mạng lưới tình báo bí mật điều tra tình hình bên Mỹ. Biết gia tộc Sally của Marilyn đang đấu đá với gia tộc Gambino, nhưng cũng chẳng có gì to tát. Với lại hai gia tộc này đấu đá với nhau không phải là lần đầu tiên. Sau lễ Giáng sinh năm ngoái, Tiểu Hay đi tham dự cuộc thi hát ở thành phố New York, đạt giải nhất, Nhưng mà thời này Internet còn chưa có phát triển. Nhà mình cũng chỉ biết được tin tức, chứ không có băng ghi hình hay là ghi âm gì. Tháng 4, đang lúc xuân về hoa nở, có một bức thư thông qua con đường bí mật xuất hiện trên bàn của Gia Minh. Đại ý là Thiên Vũ Chính Tắc cùng Nguyệt Trì Huân đã tiến hành nghi thức đính hôn. Gia Minh nhìn thoáng qua, sau đó thiêu hủy. Nghĩ thầm việc này đâu có gì mà liên quan tới mình chứ. Bình thường ở chung với hai thiếu nữ, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng đùa bận bộ ngực của cô giáo trẻ đẹp Trương Nhà Hàm, đồng thời đùa bận vài câu, trong lòng còn suy nghĩ. Hai cô gái kia là hoa bách hợp, sau này mình có thể kết hôn với cô này không? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mình đúng là ngu ngốc. Trong một buổi chiều hoàng hôn của tháng 6, nhà mình cùng Linh Tinh xa xa mới trở về Diệp Thị Võ Quán không lâu sau, thì Trương Nhà Hàm đột nhiên tới. Lần này khác với những lần trước, cô giáo trẻ đẹp này bây giờ ánh mắt xám xịt, mái tóc rối bù, sợi cong sợi thẳng. Bên người cô còn có 6 vệ sĩ thân hình vạm vỡ, quả thật là còn hơn cả bác Diệp. Ai, mấy ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của chị rồi, nhưng là phải đính hôn, cho nên hôm nay tới đây là để phát thiếp mời. Giờ đến đúng giờ nha. À, còn đây là hai tấm thiệp dành cho sư phụ, sư mẫu. À, mà sư phụ, sư mẫu đâu rồi? Lúc này bác gái còn đang chuẩn bị cơm tối, Trương Nhà Hàm cười có chút quyến rũ, hơn nữa có chút hoa trương. Hai cô gái nhỏ kia thì chỉ biết vui vẻ chứ không nhận ra cái gì. Và mình nhìn 6 vệ sĩ một lượt, trong lòng mơ hồ nhận ra, Trương Nhà Hàm không muốn đính hôn, nhưng mà thân ở trong đại gia tộc, có cái gì là ý thích của bản thân đâu. Việc kết hôn chẳng qua chỉ là thêm một người và bớt một người mà thôi, có gì khác nhau chứ. Hắn nghĩ vậy nên bĩu môi. Trong miệng nói vài tiếng chúc mừng, thừa dịp 6 vệ sĩ không chú ý, Trương Nhà Hàm hướng về phía hắn trừng mắt nhăn mày. Và mình thấy buồn cười, chỉ là bất đắc dĩ phẩy tay một cái. Một lát sau, lúc nhà mình đang vệ sinh trong WC, đột nhiên có mấy thanh âm vang lên, cửa phòng bị đẩy tung, sau đó phanh một tiếng đóng lại. Và mình luôn cuống tay chân keo khóa, Trương Nhà Hàm không thèm nhìn vào phía dưới của hắn, mà xông lên, một tay che miệng, một tay đưa lên miệng suy suy. Làm ơn một chút đi. Chị đột nhiên xông vào thế này sẽ có ảnh hưởng tới tuổi già của tôi đó. Chuyện quan hệ trọng đại tới tuyến thần và tuyến tiền liệt, hai tuyến tối trọng yếu của đàn ông. Qua một lúc lâu, và mình mới giảm thấp âm thanh xuống rồi kháng nghị. Sau này không có nữ nhân, chị tìm cho em là được. Sinh viên thì chỉ cần mấy vạn đồng là có. Trương Nhà Hàm không để ý tới hắn, cầm lấy ống nước phun xuống, giả bộ như đang suy suy đi vệ sinh. Sau đó mới quay đầu nói. Chúng ta có phải là bạn bè tốt nhất không? Em nói đi. Mỹ nữ à, chị có rõ thân phận của mình không? Muốn đào hôn ư? Chẳng phải là chị đã sớm gả cho một người mà mình không thích hay sao? Em biết chị muốn đào hôn mà còn dám không nhìn vào ánh mắt chị sao? Em có tin chị giết em ngay trong WC này không? Trương Nhà Hàm dừng nành mua vuốt. Con nói đùa thì nói sao đi? Chị không bao giờ bị gia tộc mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình đâu. Em không thể không giúp chị. Chỉ có em mới có thể giúp chị thôi. Không phải chứ, chị Nhà Hàm, đầu của chị có vấn đề sao? Tôi vẫn là con nít mà, có thể giúp được gì cho chị chứ? Nếu như chị có người khác, chị lại tới tìm em sao? Hiện giờ em đã tin chị đã thất bại. Và mình che trán. Cô gái lớn và chàng trai nhỏ ngồi trong nhà vệ sinh trừng mắt nhìn nhau. Dù sao chị mặc kệ, chỉ có em mới giúp được chị thôi. Trương Nhà Hàm đứng dậy, trực tiếp vén váy để lộ ra toàn bộ bắp đùi khêu gợi, thậm chí còn nhìn rõ quần nhỏ. Sau đó cô kéo tuốt chân xuống, rút ra một tờ giấy. Trong ngày đính hôn, em phải chuẩn bị đầy đủ cho chị những thứ này nha. Chị biết là rất khó, thế nhưng đành phải nhờ em đó. Em ra ngoài bán máu cũng được, nhất định phải tìm cho chị những thứ này. Trời ơi! Và mình liếc mắt qua những thứ ghi trên tờ giấy. Chị không cần phải phản ứng mạnh liệt như vậy chứ. Chị là đính hôn mà thôi. Em còn tưởng chị giết người buông trốn sang Thái Lan. Ai? Trương Nhà Hàm đỏ mặt. Em không biết quy củ của bọn họ rồi. Đính hôn là đính hôn. Thế nhưng tối vẫn phải ngủ với tên kia. Lưu gia không có truyền thông đính hôn. Nó là phải lập tức kết hôn. Chị phải liều mạng nói là phải đính hôn trước. Nhưng mà vẫn phải đồng phòng. Vậy chẳng phải là giống nhau sao? Chị tình nguyện đem lần đầu tiên của mình phá đi còn hơn. Hóa ra chị Nhà Hàm vẫn còn lần đầu tiên sao? Dù sao cũng là phá. Vậy thì cho em đi. Ai thơm quá đi. Và mình cầm lấy tờ giấy, ngửi ngửi, sau đó cong hai ngón tay búng một cái vào tờ giấy nói: "Ai không phải như vậy chứ? Đây là thái độ đi nhờ người khác sao? Có tin em kêu to lên không?" "Được rồi, tiểu sắc lang, đừng có làm rộn." Nhà Hàm gương mặt đỏ ửng, nhà mình đương nhiên biết động tác với tờ giấy lúc này làm cho cô xấu hổ. Hắn còn chưa biết nên nói tiếp chuyện gì thì nhà Hàm đạp kéo tay của hắn, dúi đầu vào bộ ngực của mình rồi nói: "Như vậy được chứ? Nhớ là đem toàn bộ những thứ đó tới đó. Hạnh phúc của chị trong tay em." Cô vội vàng nói cho hết lời rồi chạy ra ngoài, gương mặt đỏ ửng. Và mình xem qua tờ giấy một lần, sau đó lắc đầu, xé nhỏ, bỏ vào bồn cầu rồi xả nước. Kết thúc phần 10 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.